Chương 812, trở về với phiền thoái. Gen cùng Mạ Đạ Dạ lại đang mặt trăng ngây ngô 2 ngày, sau khi mới về đến chủ thế giới. Trước mặt trăng đã hủy diệt, dù sủ kỳ hạ mù dạ ban đầu lưu lại thông đạo tự nhiên cũng không thể dùng. Tuy nhiên vốn có khổng lồ kèn xỉm sau khi, hết thể các thứ này cũng không thành vấn đề. Lần nữa sáng tạo một cái đi thông chủ thế giới thông đạo, cũng không phải là việc khó. Mạ Đạ Dạ chưa cùng theo Gen trở về khu vực, mà chính là trực tiếp qua cái kia chỗ lòng đất sơn động, Gen cũng đi theo qua, cũng ở nơi nào gọi ra ngoại đạo ma ảnh, thân thủ đem ma ảnh giao cho Mạ Đạ Dạ. Cuộc chiến đấu này, đối với hai người bọn họ đều có không thể đo lường tác dụng, giống như thực lực đạt tới bọn họ cấp bậc này, nghĩ tăng lên kỳ thực muôn vàn khó khăn, mỗi một bước bước ra cũng phải hao phí không biết bao nhiêu thời gian. Mà nghĩ tiến bộ, phương pháp tốt nhất dĩ nhiên là cùng đồng cấp cao thủ làm sinh tử bắt đấu. Nhưng dõi mắt toàn bộ nhận giới, có thể cùng bọn họ thuộc về cùng một đẳng cấp đối thủ trừ với nhau bên ngoài cũng chưa có như nở dê người kha cờ hai người tự nhiên không thể nào làm sinh tử quyết đấu, thực lực liền cũng chỉ có thể giữ dậm chân tại chỗ mức độ, chỉ có thể hy vọng thông qua hạt hỉ dạ mạ tế bào các ngoại lực tăng lên. Nhưng đi qua mặt trăng cuộc chiến đấu này, Gen tự không nói, thành công đột phá lục đạo cấp ngưỡng cửa, mặc dù là mượn ngoại đạo ma ảnh bàng đại sinh mệnh lực, đang cùng ngoại đạo ma ảnh cắt ra liên tiếp sau khi thực lực liền lần nữa ngã trở về. Nhưng hắn cuối cùng chính mình đạt tới này ca cấp bậc, đối với như thế nào bước ra, cũng có một chút đại khái nhận thức, nghĩ đến dựa vào đích thân bước ra một bước kia một ngày sẽ không quá xa. Về phần Mạ Đạ Dạ, cũng trong trận chiến này lấy được chỗ ích không nhỏ, ít nhất hạt hỉ dạ mạ tế bào cùng hắn dung hợp tiến hơn một bước, bây giờ lại trước thời hạn lấy được ngoại đạo ma ảnh, có lẽ hắn mở ra gì nệ gẳng thời gian. Có thể so với nguyên tắc bên trong sớm hơn rất nhiều. Đương nhiên, lớn nhất đại thu hoạch thật ra thì vẫn là cái kia khổng lồ tèn xỉnh. Cái đó liền thật thuộc về niềm vui ngoài ý muốn, Gen buồn ý chẳng qua là qua mặt trăng lấy được ngoại đạo ma ảnh, lại thuận tiện đem một mực đáng ghét ruột sủ kỳ nhất tộc giải quyết. Lại không nghĩ rằng kết quả cuối cùng lại sẽ là như vậy. Bất quá đối với cái kia mắt, Gen là vô cùng hài lòng, trả cờ giả phảng phất vô cùng vô tận. Lại có sáng thế cùng hủy diệt chi lực, đơn giản mạnh hơn thần khí không biết bao nhiêu. Đồng thời, Gen cũng ở đây kế hoạch đem ủ trí hạ nhất tộc rời đến trên mặt trăng qua, mặt trăng nội bộ bị cải tạo vô cùng thư thích, nếu như không người ở cũng quá lãng phí, hơn nữa đem tộc nhân rời đến nơi đó, chính mình liền hoàn toàn không có nổi lo về sau, còn có thể để cho bọn họ trông chừng kèn sịnh, đơn giản là một mũi tên trúng mấy chim. Tuy nhiên chuyện này tạm thời không cần phải gấp gáp, chỉ cần theo như bước liền bàn tiến hành cũng liền được. Sau khi, Gen trở lại ạ cả sủ kỳ khu vực, đi qua cường độ cao chiến đấu, vốn định dễ dàng nghỉ ngơi 2 ngày, lại trở về trước tiên bị ạ cả bạ cổ rổ mổ báo cho biết hì ủ gạ tạ mà mổ sự tình. Đối với lần này, Gen bất đắc dĩ đàn đàn cái chán, trước khi rời đi từng phòng ngừa chu đáo dặn dò qua ạ cả bạ cổ rổ mổ mấy câu, lại không nghĩ rằng lo lắng trở thành sự thật. Đối với cái này sự kiện, Gen cảm thấy thị phức tạp, không có ai thích phản bội, đặc biệt là bị bên người thân cận người. Nhưng hỉ ủ gạ tạ mạ mổ phản bội lại lộ vẻ chuyện đương nhiên, hoặc có lẽ là, nàng chưa bao giờ chân chính trên ý nghĩa thần phục quá. Chỉ cần bắt được cơ hội, nàng sẽ chọn loại sự tình này thật là không có chút nào ngoài ý muốn. Có thể không ngoài ý, cũng không có nghĩa là có thể vui vẻ tiếp nhận, đồng thời sinh hoạt vài chục năm. Nếu nói là chân nhất điểm cảm giác không có vậy cũng là không có khả năng. Thậm chí Gen cũng không phải cái loại này định lực cao siêu người, thời gian dài như vậy đối phương lại không cách nào phản kháng, cật kiền mạt tịnh cũng không biết mấy lần. Ở sâu trong nội tâm, kỳ thực lao thẳng đến nàng coi vì chính mình nữ nhân. Đáng tiếc cái này thuộc về tư tưởng, nếu như không giải khai, cuối cùng là vô giải. Gen tìm hiểu tình hình sau khi không có trực tiếp qua hỉ ủ gạ tạ mà mồ bị giam địa phương, mà chính là trước nghỉ ngơi một ngày cho khỏe thiên. À cả bạ cổ rổ mồ thật giống như minh bạch hắn giờ phút này tâm tình, chủ động lưu lại tới hầu hạ, đến lúc đó đem trên mặt trăng mệt mỏi quét một cái sạch. Ngay kế, Gen khôi phục tinh thần sau khi đi hỉ ủ gạ tạ mà mồ bị giam chỗ, là thời điểm cố gắng nói một chút, nếu quả thật vô pháp giải quyết, thả nàng la không có khả năng, có thể giết lời nói. Này ban đầu ở hỉ ủ gà nhất tộc lưu nàng lại ý nghĩa ở chỗ nào, có lẽ sẽ không ngừng nghỉ bên dưới thành qua. Nói cho cùng, theo thời gian đưa đẩy, Gen tâm thái dạ đang phát sinh biến hóa, nếu như dựa theo hắn trước kia hình thức phong cách, phát sinh loại này lúc nhất định sẽ trước đem cổ nổ hạ hỉ ủ gạ giết chết một nửa, sau đó ở từng lần một dùng ảo thuật ở trước mắt nàng thả về, tóm lại trước hết để cho nàng cảm nhận được đau điếng người lại nói. Bất quá bây giờ, ghen những tâm tư đó liền có nhiều chút lãnh đạm, loại sự tình này làm nhiều, cũng biết cuối cùng vô pháp chân chính giải quyết vấn đề, chỉ có thể đưa tới càng nhiều cừu hận. A tiếng ầm ầm vang lên, cửa phòng mở ra. Hyuga Tạ Mạ Mộ mặt vô biểu tình hướng phía cửa liếc mắt một cái, thấy là Uchiha Gen, cũng không hiện lên giật mình, lại im lặng không lên tiếng túi đầu. Chỗ này căn phòng không lớn, thà nói là phòng giam, không bằng nói là phòng tạm giam chuẩn xác hơn nhiều chút. Sàn nhà là bóng loáng ạ cả si, bầu trời có sáng ngời ánh đèn, trong phòng bày ra đến lúc đó đơn giản, chỉ có một bàn, một cửa hàng, một ghế. Nàng thân là Gen bên người nữ nhân. Cho dù là phát sinh loại sự tình này, ở không có được huyền chân chính đang mệnh lệnh trước, cũng không dám có người thật ngược đãi nàng. Lúc này nàng ngồi tại chính mình giường thượng, túi đầu không biết đang suy nghĩ gì, tóc tán lạc, nhìn có mấy ngày không có trải vớt, song đồng cũng lộ vẻ ảm đạm không ánh sáng, một bộ mặc cho định đoạt tư thái. Cửa phòng hạ xuống, ghen tiện tay kéo qua bên trong căn phòng duy nhất cái ghế ở nàng đối diện ngồi xuống, liền nhìn như vậy nàng. Ghen không nói lời nào. Nàng cũng không nói chuyện, bên trong căn phòng nhất thời yên lặng. Hyuga Tạ Mạ Mộ sau một lúc lâu, Gen dẫn đầu lên tiếng, trong giọng nói có vẻ tức giận. Nàng ngẩng đầu, sắc mặt bình tĩnh nhìn Gen, không có tiếp lời. Ngươi không nghĩ nói chút gì không? Gen nhìn nàng, trong mắt có tức giận thoáng qua. Hyuga Tạ Mạ Mộ nhếch miệng lên một nụ cười trầm biếm, tựa như tự dễ ước, tựa như châm chọc nói chút gì? Ngươi chuẩn bị để cho ta nói điểm cái gì chứ? Chủ nhân nàng âm thanh nguyên bản biến ảo khôn lường êm tai, nhưng bây giờ mở miệng, lại có vài phần khàn khàn, đặc biệt là sau cùng một câu kia chủ nhân, nàng còn cố ý tăng thêm giọng. Ngươi đây là đang buộc ta giết ngươi? Ghen giọng lạnh như băng nói. Hyuga Tạ Mạ Mộ cười khẽ, theo ngươi khỏe, ngược lại ta ở mười mấy năm trước đáng chết.